Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Sa Điện ở trong, giống, Hỏa Gát Cung Điện chính là cái kia lồ thủng khổng lồ. Hiển lộ chính là cái kia hỏa hồng kén tằm, không hề nghi ngờ là hỏa tàm vương kết kén, chỉ là, cái này kén tằm không khỏi quá khổng lồ điểm, cao tới ngàn mét, giống như một tòa núi nhỏ. Kén tàm mặt ngoài bao trùm lấy dày đặc trận văn, tầng tầng lớp lớp, khoảng chừng hơn 10 đạo đại trận. Hiển nhiên, hỏa tàm vương vì lúc này đây đột phá, làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Chỉ là, nó không ngờ rằng, lại sẽ có 4 cái đáng sợ cường giả. Thừa dịp nó đột phá chi tế, để cướp đoạt nó một thân bảo vật. Trong chốc lát, thành từng mảnh hỏa vân đầy trời. Điên cuồng xoay tròn, hình thành một đạo cự đại hỏa vân vòng xoáy. Kinh khủng kia khí tức, đem mặt khác 4 cái cường giả khí tức xa lánh không còn. Giữa không trung, tứ đại cường giả phân biệt đã bị tập kích, đều là thân hình chấn động, lông tóc ít bị tổn thương, nhưng lại cảm thấy khiếp sợ. Không xong, cái này đầu hỏa tàm vương sắp đột phá. Nếu là tùy ý nó đột phá đến thất cấp, chúng ta đều có phiền toái. Bạch Cốt Vương tọa thượng cốt tộc cường giả hô. Đúng vậy, việc cấp bách, nhanh lên phá hư hỏa tàm vương đột phá. Nếu không, chúng ta việc này chẳng những thất bại trong gang tấc, còn trêu chọc một cái đại địch. Quỷ tộc cường giả cũng đồng ý. Chính vào lúc này, giữa không trung thất vĩ thanh diễm yêu hồ một hồi cười dài. Chợt quát lên, cút, không có bổn sự đến đoạt bảo, còn cùng nhân tộc rác rưởi liên thủ, cùng một chỗ ám toán ta, mất hết các người cốt tộc, quỷ tộc thể diện. Nghe vậy, cốt tộc cường giả, quỷ tộc cường giả đều là trầm mặc. Tuy nhiên hai tộc làm việc từ trước đến nay không từ thủ đoạn, nhưng là quỷ, cốt, yêu tộc từ trước đến nay cùng nhân tộc thế bất lưỡng lập. Bọn họ cùng nhân tộc liên thủ, trọng thương một vị yêu tộc cường giả. Việc này một khi truyền đi, xác thực ám muội. Lúc này, chỉ nghe cái kia âm thanh trong trẻo lần nữa truyền đến. Quỷ tộc, cốt tộc hai vị bằng hữu, làm gì cùng cái này yêu hồ rong dài. Chúng ta mau mau liên thủ, trước đánh gục yêu hồ, lại liên thủ phá vỡ hỏa tàm vương kén. Đoạt được bảo vật mọi người chia đều, chẳng phải là thắng lợi trở về. Cái này âm thanh trong trẻo trong lúc nói chuyện, có một lượng thản bằng phẳng đãng ý tứ hàm xúc, phẳng phất hắn sở tác sở vi đều là cúi đầu và ngẩng đầu thiên địa, không thẹn với lương tâm. Xa xa, Hồ Tam gia tặc lưỡi không thôi, lặng yên truyền âm, thật là lợi hại, thật sự là lợi hại ảo thuật. Mỗi chữ mỗi câu đều mang theo hoặc người chi ý. Đây là một loại cực đáng sợ đại thành ảo thuật. Thằng này thật lợi hại. Đợi tí nữa chúng ta thực tế phải cẩn thận thằng này. Nghe vậy, Tần Mặc không khỏi bĩu môi. Cái này tứ đại cường giả tùy tiện một cái, thổi khẩu khí đều có thể diệt bọn hắn. Nơi nào đến thực tế coi chừng vừa nói. Ầm ầm, giữa không trung, tứ đại cường giả lần nữa bộc phát kịch chiến. Lúc này đây, người, quỷ, cốt tộc ba đại cường giả hiển nhiên toàn lực đánh ra. Lần nữa đem thất vĩ thanh diễm yêu hồ trọng thương. Chỉ thấy giữa không trung, đầu kia cực lớn mà mỹ lệ yêu hồ vết thương trên người rậm rạp. Máu tươi mảng lớn rơi. Theo một tiếng lệ gào thét, yêu hồ phun ra một đoàn thanh lửa khói cầu. Đụng tại cái đó hỏa hồng kén tằm lên, dung mặc hơn 10 cái đại trận, lập tức, đầu kia yêu hồ thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, hướng phía xa xa bay vút mà đi. Truy, phải đánh gục cái này yêu hồ, nếu không mối họa vô cùng. Nhưng mà, đang định cốt tộc, quỷ tộc cường giả muốn truy kích lúc, hỏa hồng sa điện bên trong đích cực lớn kén tằm phát sinh biến hóa. Kén tằm mặt ngoài vẩy ra từng sợi hỏa diễm khí tức. ngưng tụ thành ba bộ hỏa tam, thân hình dài đến 100 mét, hướng phía ba đại cường giả đánh tới. Cái này ba bộ hỏa tam khí tức, mỗi một đầu đều là 6 cấp yêu thú cường độ, cực kỳ cường đại, hơn nữa tốc độ cực nhanh như điện, lại để cho ba đại cường giả nhất thời thoát thân không được. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, ba đại cường giả cùng ba bộ hỏa tam không ngừng giao thủ. Giữa không trung hào quang không ngừng nổ tung, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đầu kia yêu hồ đi xa. Động tay, nhanh xé ra hỏa tam vương kén, không thể để cho nó đột phá. Một khi tấn chức thất cấp, chúng ta đều có phiền toái. Ba đại cường giả một tiếng gầm lên, không hề do dự, đều là tuyệt chiêu liền thi, làm vỡ nát ba bộ hỏa tam, hướng phía cái kia cái cự đại kén tầm đánh tới. Chỉ thấy giữa không trung, bao phủ tại hắc vụ bên trong đích quỷ tộc cường giả, phát ra từng đợt quái dị ngâm sướng, hắc vụ bốc lên, hóa thành vô số kỳ quỷ phù văn. Tiếp theo một tay ngàn trượng cự kiếm xuất hiện, mang theo lấy âm phong, bổ về phía cực lớn kén tầm. Đối diện, bạch cốt vương tọa phía trên, vô số đầu lâu sọ phụt lên u hỏa. Cực lớn u hỏa bên trong, một cây cốt thương bắn ra, trường hơn 1000 mét, hắn nhanh chóng cực nhanh, vẻn vẹn là khẽ động, liền đã xuất hiện tại kén tầm phụ cận. Bên kia, thâm thúy dưới bầu trời đêm, một đạo bạch sắc quang ảnh xuất hiện, dần dần rõ ràng, đúng là một người trung niên văn sĩ, mặt như quan ngọc, mày rậm môi mỏng, màu đai lưng ngọc, giò xét tay khẽ vẫy, một tay tàn nguyệt loan đao xoay tròn mà đến, rơi trong tay hắn. Trong chốc lát, cái thanh kia tàn nguyệt loan đao lần nữa chém ra, một đạo tấm lụa ánh đao lướt trên, giống như tật phong tia chớp, bắn về phía cực lớn kén tầm trung bộ. Sau một khắc, cái kia cái cự đại kén tầm mặt ngoài tạc khởi vô số đạo khí kình dư âm ảnh hưởng còn lại, dày đặc tiếng nổ mạnh vang vọng bầu trời đêm, bao trùm tại kén tầm mặt ngoài hơn 10 đạo đại trận lập tức bị toàn bộ phá vỡ. Răng rác, hỏa hồng kén tầm vỡ vụn, độ dày đủ có vài thước vỏ kén băng liệt. Một đạo cự cầm thân ảnh lướt đi, mang theo đầy trời hỏa diễm, mang theo một cổ hung lệ chi khí, hướng phía gần đây bạch cốt vương tọa đánh tới. Cùng một chỗ liên thủ, hỏa tam vương lột xác thất bại, nhân cơ hội này đem nó diệt sát. Bạch cốt vương tọa lên, cốt tộc cường giả gấp giọng hô, chung quanh quỷ tộc, nhân tộc cường giả không dám lãnh đạm, nhao nhao ra tay, đánh úp về phía đạo kia cự cầm thân ảnh. Bọn hắn cũng không phải đến cỡ nào đồng lòng, mà là biết rõ dù cho hỏa tam vương đột phá thất bại, y nguyên so 6 cấp đỉnh phong yêu thú muốn lợi hại. Bỏ mặc cốt tộc cường giả lạc đàn, bọn hắn rất dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Huống hồ, hỏa cát trong cung điện chân quý nhất bảo vật, cũng không phải kén tam, cũng không phải hỏa tam huyền xa, mà là hỏa tam vương bản thân. Lại là một hồi nổ vang, giữa không trung lần nữa bộc phát kịch chiến. Ba đại cường giả nghênh chiến đầu kia cự cầm, cuồng bạo khí kình bốn phía, chấn đắc hư không đều khẽ run lên. Xa xa, Hồ Tam gia cùng Tần Mặc đã thoát ra, quấn một cái đường xa, hướng phía hỏa cát cung điện phía sau lao đi. Cầm, Hồ Tam gia lấy ra 2 khối phong tốt đỏ thấm bố, một lớn một nhỏ, đưa cho Tần Mặc, đợi tí nữa tìm đúng cơ hội, đem hỏa tam vương vỏ kén, còn có hết thảy vật chân quý, toàn bộ cất vào cái này đỏ thẫm bố chung. Về phần cái này khối tiểu nhân bố, là cho Mặc tiểu ca ngươi giả bộ hỏa tam huyền xa, chỉ bằng như vậy 2 khối bố, chứa nổi nhiều như vậy thứ đồ vật sao? Tần Mặc trong nội tâm còn nghi vấn, chợt lại nghĩ tới một cái mấu chốt vấn đề. Giữa không trung 4 cái khủng bố tồn tại chính chiến đấu đến hừng hực khí thế, tùy tiện một đạo dư âm ảnh hưởng còn lại quét xuống, hắn đều không chịu nổi. Ở đâu tìm đúng một cái cơ hội? Yên tâm, hết thảy giao cho ta. Cái lúc này, đúng là Mặc tiểu ca ngươi đấu chiến thánh thể bày ra phi phàm sân khấu. Hồ Tam gia vỗ lồng ngực, cam đoan, nhìn thấy Hồ Tam gia khô quát lồng ngực. Tần Mặc cảm thấy cái này cam đoan, quả thực có chút không đáng tin cậy. Một lát, triển khai thân pháp hai người, đã là đuổi tới xa điện bên ngoài, nhìn chuẩn một đạo khe hở, lần lượt lẻn đi vào. Lúc này, giữa không trung chiến đấu bỗng nhiên đình chỉ, đạo kia cự cầm thân ảnh nhanh chóng thu nhỏ lại, phát ra một tiếng kêu to, chui vào hỏa cát trong cung điện. Đồng thời, ba đại cường giả đều là một tiếng gầm lên, nhao nhao đuổi tới. Sau một lát, trong cung điện là được nổ lên một hồi chiến đấu âm thanh. Bất quá, vô luận là lột xác thất bại Hỏa Tam Vương, hay là còn lại ba đại cường giả, làm như lo lắng phá hủy xa điện bên trong đích bảo vật, đều không có thỏa thích phóng thích lực lượng, mà là đem chiến đấu chấn động, khống chế tại một cái có hạn trong không gian. Siêu siêu, Tần Mặc, Hồ Tam gia tại xa điện trung chạy gấp, đi vào một tòa tổn hại đại điện bên ngoài, nghe được bên trong truyền ra tiếng va đập, hai người trao đổi ánh mắt. Tổn hại Hỏa Tam Vương kén, còn có Hỏa Tam Huyền Sa, đều ở đây tòa trong đại điện. Loại tình huống này, Tần Mặc cũng không dám thi triển, nghe thấy như xem. Bởi vì bên trong tồn tại thực lực thật đáng sợ, một khi bị phát hiện, rất có thể bị một ánh mắt miểu sát. Ta nói, Hồ Tam gia, ngươi có biện pháp đem tên gia hỏa này dẫn dắt rời đi sao? Tần Mặc truyền âm hỏi. Yên tâm, tình huống hiện tại là lý tưởng nhất. Ta đang lo tìm không thấy cơ hội đem tên gia hỏa này gom lại cùng một chỗ. Hồ Tam gia quỷ dị cười cười. Thật sự? Tần Mặc nhíu mày, rất là hoài nghi. Chờ một lát, ta trước xông đi vào, đợi đến lúc bên trong chiến đấu thanh âm biến mất, Mặc tiểu ca ngươi lập tức xông đi vào, dùng cái này hai khối vải đỏ, đem sở hữu tất cả thứ tốt đều lấy đi, nhanh chóng thoát đi, động tác phải nhanh, không muốn do dự, Hồ Tam gia rất nhanh nói ra. Tần Mặc nhìn trong tay hai khối phong tốt vải đỏ, hắn rất muốn hiện tại liền mở ra, nhìn một cái bên trong có huyền cơ gì. Mặc tiểu ca, chúng ta tốt xấu vừa rồi cùng một chỗ xuất sinh nhập tử, ngươi nhất định phải tin tưởng ta hành vi thường ngày a hát. Hồ Tam gia lần nữa cam đoan nói. Nghe vậy, Tần Mặc lại càng phát trần chờ. Lão nhân này cũng có hành vi thường ngày đáng nói sao? Bất quá, tình huống hiện tại không để cho đa tưởng, hắn chỉ có thể yên lặng gật đầu. Sau một khắc, Hồ Tam gia liền bay vút mà lên, xông vào tổn hại trong đại điện. Đại điện bên ngoài, Tần Mặc trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn hết sức chăm chú, chuẩn bị một khi ngoài ý muốn nổi lên, tự lập tức đào tẩu. Nhưng mà, ngay sau đó, tổn hại trong đại điện chiến đấu thanh âm chợt ở trong nháy mắt biến mất. Bên trong im ắng, đúng là yên tĩnh im ắng. Chuyện gì xảy ra? Tần Mặc cắn răng một cái, không chút do dự, đạp trên ly tiến bộ, phi thân xông vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.